Ngọc Thị Xuân Thu, chương 11, ăn, góc truyện audio.com. Đoàn xe lên đường cuốn theo một lớp bụi dày đặc. Vào thời gian này, nhóm người làm việc tạp vụ đều không có việc gì làm. Bọn họ theo sát phía sau đoàn xe, túm năm tụ ba cười đùa nói chuyện. Làm việc vật thế này chủ yếu là nô lệ, cũng có một số ít là thứ dân khỏe mạnh. Bọn họ mặc trên người quần áo bằng vải bố thô ráp. Bên hông có buộc một tấm da thú, đi chân trần, bên hông của bọn họ cũng đeo một thanh kiếm là kiếm trúc. Thanh kiếm trúc này là vũ khí duy nhất của bọn họ. Một khi gặp phải bọn cường đạo giặc cướp, bọn họ chỉ dựa vào cái này chống đỡ. Còn ở trong xe lừa thì xếp đầy loại hàng hóa. Ngọc Tử thuộc đội tạp vụ, nói cho chính xác là từ khi nàng bắt đầu xuất phát. Nàng đều giống như đám tạp vụ kia. Cho nên, nàng cũng đi theo đằng sau xe lừa, dùng hai chân để đi bộ. Lúc này, một bao muối đã được cung mang theo. Cung là kiếm khách nên có quyền được cưỡi ngựa. Ngọc Tử nhìn thoáng qua phụ thân, vừa mới ngẩng đầu, cung cũng quay đầu lại nhìn nàng. Đối diện với ánh mắt lo lắng của phụ thân, Ngọc Tử nhìn ông cười sáng lạn, đưa tay vẫy vẫy. Trên đường lớn, một đám bụi bay mù mịt, người ngựa lũ lượt đi qua. Lớp bụi dày kia cứ càng lúc càng bốc cao, càng không thể tan đi được. Trong nháy mắt, bụi đã bám đầy đầu, đầy mặt Ngọc Tử, đi liên tục khoảng chừng một canh giờ. Nàng đã mệt mỏi không chịu nổi, mồ hôi túa ra, thế nhưng, nàng không thể kêu mệt, thậm chí không dám lau mồ hôi. Trên mặt, trên gáy của nàng vẫn còn được bôi đầy nước bùn và tro. Ngọc Tử có phần lo lắng, nếu mình mà lau mồ hôi, nàng sẽ biến thành một con mèo hoa luôn. Đám tạp vụ tụ tập lại thành một nhóm. Bọn họ tò mò quan sát Ngọc Tử, nhưng không có ai tiến lên chào hỏi nàng. Đáng lẽ Ngọc Tử còn nhỏ tuổi, lại là người mới tới. Hẳn là nàng phải chủ động tới chào hỏi. Thế nhưng nàng còn chưa tới gần bọn họ đã ngửi được mùi hôi khó chịu phát ra từ người bọn họ. Làm sao nàng dám tới gần nữa? Nhưng phải biết rằng, ở đây những người bình thường không có thói quen tắm rửa thường xuyên hay ưa sạch sẽ. Đúng lúc hai chân Ngọc Tử nặng như chì, sắp không thể bước thêm được nữa thì đoàn xe bỗng nhiên chậm lại. Có một người cưỡi ngựa tới, dọc theo đội xe hét lớn, tạm nghỉ ngơi, ăn bữa sáng, tạm nghỉ ngơi, ăn bữa sáng, một loạt tiếng hoan hô nho nhỏ vang lên, xem ra. Cảm giác mệt mỏi không chỉ có một mình Ngọc Tử, đoàn xe từ từ ngừng lại, đoàn xe vừa dừng lại, nhóm tạp vụ bắt đầu bận bịu không thôi, cả nhóm vội vàng nhấc nồi lên, lấy đồ ăn ra, những việc này, Ngọc Tử nhìn một lần là biết phải làm như thế nào. Nàng lấy một túi đậu nành lớn từ trong xe ngựa cho vào cái nồi bên cạnh. Sau đó, nàng đi theo đám tạp vụ đến bên trái rừng cây. Đám tạm vụ có trách nhiệm phụ trách bữa ăn cho mình và nhóm kiếm khách. Về phần các đại quản sự của thương đội, bọn họ đều dẫn theo thị thi của mình, đồng thời cũng khinh thường không thèm ăn mấy thứ khó ăn mà đám tạp vụ kia nấu ra. Sau khi dọn đống nồi ra, Ngọc Tử vội vàng đi vào trong rừng cây nhặt củi. Ở trong rừng có nhiều cây cối thế này thì không phải lo thiếu củi. Chỉ tốn một chút thời gian, Ngọc Tử đã nhặt được một đống, nàng buộc gọn bó củi lại rồi ôm vào trong ngực, mới vừa ngẩng đầu lên nàng lại nhìn thấy dưới thân cây khô phía trước. Nấm mọc một khoảng lớn, ánh mắt Ngọc Tử sáng lên, nàng không kìm lòng được, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Có nấm, ông trời thương xót, nàng tìm thấy nấm, mấy ngày nay, bữa nào nàng cũng ăn đủ loại ngô còn lẫn cả cám. Chẳng thấy bóng dáng của mỡ cũng không có rau xanh, giờ nhìn thấy cái gì nàng cũng thấy thèm, lúc này nhìn thấy những cây nấm màu xám cho kia khiến nàng liên tục nuốt nước bọt. Ngọc Tử vội vàng buông bó củi xuống, chạy vào tới đó, nấm cũng không ít, cứ một cây lại một cây mọc phía trên rễ cây khô. Sau khi hái hết toàn bộ nấm, ước chừng được khoảng 1-2 cân, Ngọc Tử nhìn xung quanh tìm kiếm. Tìm hoài cũng không thấy một loại lá cây nào đủ lớn để gói hết toàn bộ số nấm này. Đúng lúc nàng còn đang đau đầu, Ngọc Tử cúi đầu liền nhìn thấy ống tay áo rộng thùng thình của mình. Đúng rồi, trước kia khi nàng xem tivi, mấy cổ nhân này hơi một tí là bỏ đồ vật vào trong ống tay áo. Bởi vì tay áo của bọn họ rộng, rất tiện để cất mọi thứ. Tay áo này quả thật rất rộng, nhiều nấm như vậy mà nàng chỉ cần một ống tay áo đã đựng hết chỗ nấm. Vừa mới cất xong nấm, Ngọc Tử lại cúi đầu, nhìn không chớp mắt vào những phiến lá cao vút ở dưới chân mình. Mấy cái lá này, nhìn có chút quen mắt, Ngọc Tử nhìn chăm chú vài lần, đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, nó hình như là lá của cây khoai sọ. Đúng, đây chính là lá cây khoai sọ, nhưng những lá này so với lá trong trí nhớ của nàng thì có phần nhỏ hơn. Thật tốt quá, Ngọc Tử suýt nữa cười thành tiếng. Nàng nhặt một mẩu đá nhọn ra sức đào đất lên. Chỉ một lát sau, một chùm khoai sọ dại đủ cả lớn lẫn nhỏ đều bị nàng đào lên. Lần này, cả hai ống tay áo của nàng đều được đựng đầy. Khi mang củi về lần nữa, trong từng cái nồi lớn đều có canh sôi ủng ục, hơi nóng tỏa ra bốn phía. Không có công thức nấu ăn gì cả, chỉ dùng đậu nành và rau dại trộn lẫn với ngô, cũng không hề có thịt. Chỉ cho thêm một chút muối rồi nấu lên. Lúc trước Ngọc Tử ngửi thấy mùi này thì nghĩ ngay tới mùi cám heo nàng thường ngửi thấy khi còn bé. Thế nhưng Ngọc Tử vẫn ăn được ba bát. Đây là một thế giới xa lạ. Nàng có thể sống sót được đã là vô cùng may mắn rồi. Cũng không thể đòi hỏi thêm cái gì. Sau khi vội vàng ăn xong bữa sáng, thương đội lại lên đường. Khi mặt trời đã ngả về hướng Tây, cả thương đội mới đi được khoảng 30 dặm đường, cũng không có cách nào khác, cả đoàn xe quá dài, thỉnh thoảng lại có hàng hóa từ trên xe lừa, xe bò lăn xuống, sau đó lại có lệnh truyền xuống là đi chậm thôi. Mỗi một chuyện nhỏ phát sinh đều phải giải quyết khiến thời gian tạm nghỉ thường rất dài. Hơn nữa, nhóm người làm tạp vụ từ nhỏ ăn uống không được đầy đủ. Sức khỏe không tốt lại phải đi bộ bằng hai chân. Thì có khả năng đi được bao xa, có thể nói, thân thể này của Ngọc Tử tuy là một tiểu thư khuê các. Nhưng thể lực của nàng so với những người trong đám tạp vụ này thì chỉ có hơn chứ không kém. Đúng lúc đó một kỵ sĩ lại quất ngựa đi tới, hét ầm ĩ, nghỉ ngơi, ăn bữa tối, nghỉ ngơi, ăn bữa tối. Khi đó, Ngọc Tử suýt chút nữa hoan hô thành tiếng, cuối cùng cũng vượt qua một ngày. Nàng cùng với mấy người tạp vụ khác dỡ toàn bộ hàng hóa từ trên xe ngựa, xe bò, xe lừa xuống, sau đó, Ngọc Tử và một số tạp vụ khác vội vàng đưa bò, ngựa, lừa vào chuồng được dựng tạm cho chúng. Khu chuồng dựng tạm này được làm rất đơn giản, dùng một số cọc tre và cây cối cắm thành một hàng rào vòng tròn. Ở trong rừng cây qua đêm như vậy cần phải đề phòng có sói tới gần. Thừa dịp người chưa chuẩn bị làm trâu, ngựa sợ hãi chạy loạn ra. Khi chuẩn bị xong mọi thứ và dựng hết toàn bộ lều trại may bằng da trâu xong, cuối cùng vầng mặt trời đỏ rực cũng lặn xuống chân trời. Nhóm tạp vụ cùng nhau gieo hò, bọn họ cuối cùng cũng làm xong việc, có thể dùng bữa tối và nghỉ ngơi. Trong tiếng hoan hô, Ngọc Tử xoay người đi tới chỗ nhóm kiếm khách. Nàng mới đi được nửa đường đã nhìn thấy thân hình nhỏ gầy của một người trong đám người đó. Hình bóng người này, tuy mới ở chung có mấy ngày nàng đã thấy vô cùng quen thuộc. Quen thuộc tới mức Ngọc Tử vừa nhìn thấy ông đã không kiềm chế được mà mỉm cười rực rỡ. Phụ thân của nàng, cũng đang đi đến chỗ nàng. Từ xa cung đã nhìn thấy con gái. Thấy được vẻ mặt tươi cười của nàng. Lập tức, ông cũng nhoẻn miệng cười. Nếp nhăn trên mặt giãn ra giống như một bông hoa cúc. Hai cha con vội vàng chạy tới gần nhau. Ngọc Tử đến gần phụ thân, vội vàng kéo ống tay áo của ông, cười tít mắt nói, phụ thân, chúng ta đi vào trong rừng đi. Cung cười ha hả, ông lần tìm trong ống tay áo rồi lấy ra một cái túi bằng da trâu. Ông nhét cái túi vào tay Ngọc Tử, vô cùng vui vẻ nói, con à, lâu rồi con chưa ăn thịt hả? Vừa rồi mọi người săn được một con lợn rừng, phụ thân được chia một miếng thịt, phụ thân để dành cùng ăn với con. Cung lúc này rất vui vẻ, ông cười đến mức mắt híp lại thành một đường, vẻ mặt tự hào như muốn nói với Ngọc Tử, rốt cuộc cha cũng có thể cho con ăn thịt, Ngọc Tử nhẹ nhàng mở cái túi da trâu ra. Trong túi là một miếng thịt lợn rừng ướp chừng khoảng 2 lạng. Hít một hơi thật sâu mùi thơm của thịt. Ngọc Tử vui vẻ nói. Thật tốt quá, có thịt, trời đã chuyển tối. Ở trong rừng, chỗ nào cũng xuất hiện những đống lửa. Ngọc Tử kéo phụ thân của nàng. Nhặt một ít củi rồi cũng nhóm lên một đống lửa. Với thân phận hiện tại của Ngọc Tử và cung, họ không có quyền được ở trong lều trại. Buổi tối hôm nay bọn họ chỉ có thể ngủ cạnh bên đống lửa này thôi. Ngọc Tử khom người, đặt một cái nồi to nấu được cho khoảng 4 người ăn lên bếp lửa. Cung nhìn thấy nàng chạy trước chạy sau, bận bịu không ngừng như vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi, con à, ăn thịt thôi, con còn muốn nấu cái gì nữa? Vừa bận rộn Ngọc Tử vừa ngẩng đầu lên cười với ông. Nghịch ngợm nói, con gái muốn nấu một bữa hoàn toàn khác với những bữa tối cha thường ăn. Cung tò mò, ông lại cười đến mức híp cả 2 mắt lại, thỏa mãn nhìn con gái bận rộn giống như một con bướm nhỏ bay tới bay lui. Ngọc Tử lấy một nửa số thịt lợn rừng rồi rửa sạch. Thái thành từng miếng mỏng rồi cho vào cái nồi đã nóng. Dùng đôi đũa chúc đảo qua một lúc rồi cho toàn bộ khoai sọ đã được làm sạch vào rồi thêm nước. Sau đó nàng dùng một cái lá khoai làm nắp nồi, dùng lửa nhỏ từ từ hầm. Nồi mà mọi người dùng đều không có nắp. Khi nấu thức ăn, cho bụi bay lên đều lẫn vào trong thức ăn, khiến đồ ăn vốn đã khó ăn lại càng khó ăn, làm người ta vừa nhìn qua liền không muốn ăn. Chỉ chốc lát, một hương thơm đặc biệt bay ra. Ngọc Tử nhấc phiến lá khoai ra, cho thêm một ít nấm dại và rau dại vào rồi cho thêm một ít muối. Khi canh khoai đã chín, Ngọc Tử cẩn thận múc ra một bát, cung kính bê tới trước mặt phụ thân. Nàng nhìn ông, cười vô cùng thần bí. Phụ thân, mời ăn ạ. Cung nhìn chằm chằm vào bát canh khoai màu trắng ngà. Tò mò hỏi, đây là cái gì vậy? Ngọc Tử cười hi hi. Nó là khoai sọ ạ, phụ thân cứ ăn thử đi. Ông lão vẫn nhìn chằm chằm vào khoai sọ, thì thào nói, khoai sọ, ngày xưa khi phụ thân ở hoàng cung nước Tề, cũng chưa từng nhìn thấy. Dứt lời, ông kề môi hút một ngụm nhỏ, hớp canh vừa vào miệng, ông liền mở to mắt, ông lại uống thêm một ngụm, nhịn không được khen, mỹ vị như thế này, cho dù là Tề Vương cũng chưa từng nếm thử. Ngọc Tử nghe vậy, lại cười ha ha, khóe môi nàng nhếch lên, âm thầm nghĩ, Tề Vương thì có là gì? Món canh này của con, lúc này chỉ có 2 người là phụ thân và con được ăn thôi. Trong nồi này, Ngọc Tử nấu khoảng 1 cân khoai sọ, ăn khoai sọ có thể giúp no bụng, cũng đủ cho 2 cha con ăn thỏa thích, tới khi canh nguội hơn một chút, cung đã ăn như hổ đói, ông ăn nhanh như vậy. Những nếp nhăn rất sâu kia lúc này đều giãn ra. Khi ăn tới bát thứ 3, đột nhiên nước mắt của ông chảy xuống. Ngọc Tử hoảng sợ, vội vàng hỏi, phụ thân sao thế ạ? Ông ngẩng đầu nhìn nàng, nhỏ giọng khóc nói, Tiên Vương thích nhất là mỹ thực. Nếu ngài có thể được nếm thử món canh ngon như thế này, nhất định sẽ cực kỳ vui sướng. Ngọc Tử cúi đầu, khóe miệng mấp máy, nhưng lại không nói được câu nào. Nàng không thể hiểu được sự trung thành của cung, nhưng coi đó là tính cách của ông, cũng không muốn bình luận về những chuyện mà mình không biết. Cách chương.